Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 364, một mắt tượng đá. Đây là một tòa ngọn núi, nó chiếm đất mấy trăm trượng, cao tới ngàn trượng, dốc đứng cao chót vót, trên dưới chọc mà không có một ngọn cỏ, giống một đoạn đột ngột mà lên tảng đá lớn, mà hắn lại lồi lõm quái dị. Phảng phất tứ chi đều đủ, từ xa nhìn lại, liền như một cái to lớn thạch đầu nhân, hoặc là nói, đây là một tôn to lớn thạch điêu, mà thạch đầu nhân ngũ quan không rõ, chỉ có đỉnh núi có cái hơn 10 trượng phẩm chất sơn động. Giống như một mắt, huyết quang lấp lóe, thẳng tắp nhìn chằm chằm bụi mờ mịt bầu trời, phá lộ ra quỷ dị mà lại thần bí khó lường. Lúc này, tại dưới núi trăm trượng bên ngoài, hơn 10 vị dáng vẻ khác nhau tu sĩ chính tại ngước đầu nhìn lên. Còn có người đưa tay chỉ điểm, vạn linh cốc, vì 4 tầng kết giới vờn quanh bảo vệ, lại xưng tứ đại hung cảnh, trong đó đều có hung thú trấn thủ, phân biệt là Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Ngột cùng Hỗn Độn. Đương nhiên, tứ đại hung thú chỉ vì truyền thuyết. Chí ít tại Thần Châu cảnh nội, sớm đã không còn hung thú tung tích, mà vạn linh cốc bên trong, mặc dù chỉ có trấn sơn tượng đá, lại vì thời cổ di tồn đến nay, chỗ giam cầm âm linh, đều là thời cổ hiếm thấy dị thú. Ở giữa hung hiểm, có thể nghĩ, lão giả nói chuyện, là vạn linh sơn môn chủ, Trung Nghiễm Tử, trái phải lắng nghe chính là Hạng Thành Tử, Vạn Đạo Tử, Phương Đan Tử cùng các nhà tiên đạo cao thủ. Đám người theo lấy hắn tới chỗ này, bị ngọn núi ngăn cản, tiếp tục tiến lên thời khắc, không ngại do hắn giải thích khó hiểu giải hoặc. Nơi đây chính là thôn Thiên Phong, kỳ thực bất quá một tôn Thao Thiết một mắt tượng đá. Điển tịch ghi lại, này thú tham lam nhất hung ác, thôn phệ vạn vật, xưng là thôn thiên. Thôn địa cũng không quá đáng, do nó trấn thủ thông hướng dưới một kết giới loạn táng sơn, rất khó vượt qua. Trung Nghiễm Tử nói đến chỗ này hơi có vẻ bất đắc dĩ, vốn cho rằng một đường đuổi tới nơi đây nhất định có thể chặn được tặc nhân một chuyến, ai ngờ dưới mắt hôm nay nhưng không thấy rồi ba người hắn bóng dáng. Ba người kia hoặc đã trốn xa, làm đuổi theo, theo ý ta vô cữu giảo hoạt nhất hay thay đổi. Bây giờ hắn tu vi càng thêm cường đại, tuyệt đối không thể phớt lờ. Chúng ta đưa thân đất khách, nhiều chuyện không rõ, còn mời Trung huynh chỉ giáo nhiều hơn, không cần thiết chạy thoát rồi tặc nhân. Đúng vậy a, người ta mấy chục cao thủ, nếu là đối phó không được một cái vô cữu, nếu như ngày sau truyền thuyết ra ngoài, khó tránh khỏi làm trò hề cho thiên hạ a. Đám người bảy nói tám nói, hoặc là phụ họa, hoặc là thúc giục, chưa kết luận được. Trung Nghiễm Tử lắc lắc đầu, lên tiếng nói, các vị an tâm chớ vội, người ta muốn hướng phía trước đi, còn phải mở ra loạn táng sơn, không phải dây dưa trong đó, ắt phải thêm biến số nữa. Hắn đưa tay chỉ hướng tượng đá, tiếp lấy phân trần, kia tượng đá một mắt đối mặt sơn cốc, chính là loạn táng sơn. Chỉ cần gọi ra trong đó thú linh âm hồn, liền có thể phá giải loạn táng sơn 6 thành cấm chế. Mà một khi vạn thú đều ra, trang diện quý vi tráng quan, các vị không cần thiết bỏ qua, mà lại cho ta thi pháp, phàm là thời cổ lưu lại bí cảnh, hoặc là kết giới. Có nhiều không muốn người biết huyền diệu, cũng là các gia truyền thừa đến nay đạo thống chỗ tại. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy, có thể xưng một đại cơ duyên. Trung Nghiễm Tử trong miệng mặc niệm có từ, lại kết động mấy cái pháp quyết. Chốc lát, hắn tay áo xoay tròn, tiện tay quăng lên một vật. Đó là một khối ngọc bài, thẳng đến tôn này cao lớn thôn Thiên Phong bay đi. Trung Nghiễm Tử lại là đưa tay một chỉ, ra hiệu nói, nếu có dị tượng, không cần kinh hoàng. Đám người trừng lớn hai mắt, rửa mắt mà đợi, chỉ gặp ngọc bài càng bay càng cao, cách ngọn núi càng lúc càng gần, mà còn chưa bay đến không giới hạn, vậy mà đón gió vỡ vụn, lập tức ngọc mảnh phiêu tán, trong nháy mắt biến mất vô ảnh. Đám người đều không tầm thường hạng người, gặp nguy không loạn, càng huống chi Trung Niệm Tử sớm có bàn giao, chỉ coi ngọc bài nổ nát vụn chính là vốn có biến hóa. Vẫn từng cái vểnh lên nhìn quanh, đang mong đợi càng thêm thần kỳ một khắc đã đến, mà Trung Niệm Tử lại là có chút khẽ giật mình, không chịu được nhìn chung quanh ngu sư cùng Trang Tòng, mà hắn hai vị sư đệ cũng là đầy mặt mờ mịt. Kia ngọc bài cũng không phải là phàm vật, chính là mở ra trấn sơn tượng đá phù bài, về phần vì sao vô cớ vỡ nát, ai cũng làm không hiểu rõ. Oanh, liền tại lúc này, kia đỉnh núi phía trên đột nhiên ra một tiếng oanh minh. Lập tức huyết sắc một mắt đột nhiên nổ tung, một luồng huyết hồng tia sáng phun tung tóe mà ra. Tiếp theo cả ngọn núi đều tại lay động, dưới chân đại địa càng là chấn động không dừng lại. Ai nha, thật là đồ sộ thanh thế. Đất rung núi chuyển, đúng là hiếm thấy. Ngũ hành chi biến, không qua như là, a, còn có người bóng, hẳn là hung thú chi hồn hiển hiện. Còn mời Trung huynh chỉ giáo, đám người nghẹt ngào sợ hãi thán phục thời khắc. Kia phun tung tóe huyết sắc quang mang bên trong, lại lại bạch quang ẩn ẩn. Tiếp lấy hắc quang, tử quang, ánh vàng không ngừng lấp lóe, giống như ngũ hành biến hóa, rất là thần kỳ khó lường. Mà bất quá thời gian nháy mắt, kia biến ảo tia sáng bỗng nhiên biến mất, lại là oanh một tiếng vang thật lớn, một mắt chỗ tại sơn động lần nữa nổ tung, mà loạn thạch bắn tung tóe bên trong, một đạo người áo đen bóng lăng không cuốn ngược. Trong tay còn mang theo một cái mấy trượng kiếm lớn màu đen. Nghiễm nhiên chính là hung thần hạ phàm mà gọi người nhìn mà than thờ. Mà lúc này trong nháy mắt, lại là hai đạo bóng người lăng không bay ra. Lại là hai vị cũng không xa lạ lão giả. Diệu Mẫn, Diệu Sơn, đám người thấy rõ ràng. Đều là kinh ngạc không thôi. Kia hai cái lão giả. Không phải Linh Hà Sơn Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn là ai, mà cùng hắn cùng nhau hiện thân, tuyệt không phải cái gì hung thần, chỉ có thể là Vô Cửu, muốn đối phó cái kia tặc nhân. Lúc này, Vô Cửu người giữa không trung, khoa tay múa chân, vẫn hôn thiên ám địa mà không rõ ràng cho lắm, cuối cùng đem hết toàn lực một kiếm, phải chăng diệt sát rồi kia đầu vòng tròn quái vật. Mà khi lúc căn bản không kịp nghĩ nhiều, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, thẳng tắp đụng vào huyết sắc cấm chế, tiếp lấy một tiếng đinh tai nhức óc trầm đục, lập tức sơn động nổ tung, người đã tới giữa không trung bên trong. A, thoát hiểm rồi, nhưng gặp bụi mờ mịt ánh sáng mặt trời dưới, núi rừng kéo dài cốc khe tung hoành, xa xa dưới chân núi đứng đấy một đám bóng người. Rõ ràng là các gia tiên môn cao thủ. Ân, thật sự thoát khỏi huyết nhật thôn phệ, cùng vòng tròn quái vật dây dưa, lần nữa trở lại rồi vạn linh cốc bên trong, mà xưng là thoát hiểm, lại nói còn quá sớm. Không nói đến đám kia cao thủ không buông tha, rất nhiều gian nan cũng vừa mới bắt đầu. A, còn có hai người, Vô Cửu người còn tại nữa không trung lăn lộn, cũng mượn cơ hội xem xét tình hình chung quanh, bắn tung tóe đá vụn cùng chớp động huyết quang bên trong bay ra hai đạo bóng người. Chính là Thất Lạc Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn, hai bọn họ vẫn còn sống, trước đây trốn đến địa phương nào đi rồi. Mà Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn mặc dù chật vật, lại ứng biến cực nhanh, liên tục vẫy tay ra hiệu, ngược lại thẳng đến phía dưới sơn cốc đánh tới. Không hổ là hai cái lão gia hỏa, rất tinh minh, việc cấp bách, đi đường quan trọng a. Vô Cửu cứ ép ngừng lại thân hình, sau đó nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống, mà hắn rời đi thời khắc, không quên hướng về phía cao ngất thôn Thiên Phong nhìn liếc qua một chút. kia đúng là một tôn cao lớn người đá, mọc ra chỉ có một con mắt. Cùng lúc đó, nơi xa dưới chân núi đông đảo cao thủ còn tại vểnh lên trông về phía xa, hoặc cũng mắt thấy kỳ quan, mà tất cả những gì chứng kiến xác thực vượt quá sở liệu. Đám người không khỏi nhao nhao nhìn hướng Trung Miễm Tử, còn có người nghi ngờ nói, Trung huynh, đây cũng là như lời ngươi nói dị tưởng. Vốn cho rằng Trung Miễm Tử thi pháp về sau, liền sẽ vạn thú đều ra, cấm chế mở rộng, tiếp lấy chính là hùng vĩ tràng diện. Huống hồ Trung Miễm Tử bản nhân cũng là nói chắc như đinh đóng cột, lại có thể nào không khiến người ta có chỗ mong đợi. Ai ngờ một cái quỷ bóng đều không thấy được, huyết nhãn cũng vỡ nát. Tiếp theo từ bên trong bỗng xuất hiện ba cái người sống sờ sờ. Chính là chuyến này muốn truy sát Vô Cứu cùng hai cái Linh Hà Sơn trưởng lão. Ảo thuật đâu? Đây không phải lừa gạt người sao? Trung Miễm Tử nếu không cho cái bàn giao, quả thực không thể nào nói nổi. Trung Miễm Tử hãy còn cứ thế tại nguyên nơi, đầy mặt khó bề tưởng tượng, mà hắn lọt vào chất vấn, lập tức lấy lại tinh thần, không chịu được hừ lạnh, vừa vội lại vừa tức nói, thôn Thiên Phong có thôn phệ vạn vật chi năng, thôn phệ Vô Cứu ba người cũng tại tình lý bên trong. Đúng lúc gặp ta thi pháp mở ra cấm chế, này mới ngoài ý muốn trợ ba người hắn thoát khốn, mà cùng nó như vậy trách móc nặng nề, ngại gì toàn lực đuổi theo đâu. Hắn một ném ống tay áo, nhún người nhảy lên, loạn táng sơn cấm chế khó lường. Các vị cẩn thận, lầm chởm quái thạch giữa, khắp nơi có thể thấy được đổ rạp cổ mộc cùng hơn người cỏ dài. Ngẩng đầu nhìn lại, vẫn như cũ là liền phong núi non trùng điệp mà mây mù thảm đạm. Ba đạo đi nhanh bên trong bóng người lần lượt ngừng lại, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây. Nơi đây có lẽ là loạn táng sơn, chính là vạn linh cốc lại một kết giới, lại một kết giới. Sao giảng, người ta còn cần xuyên qua 4 tầng kết giới mới có thể đến vạn linh tháp, mà mỗi tầng kết giới phân biệt có tứ đại hung thú trấn thủ. Trước đây tao ngộ một mắt người đá, có lẽ chính là thao thiết tượng đá, tiếp xuống tới càng thêm hung hiểm, thì ra là thế, ha ha. Không phải Trung Miễm Tử như thế nào lại phóng túng ngươi ta thiện tự tiện xông vào vạn linh cốc. Hắn sớm có sở liệu, ngươi ta như thế nào, không phải ngươi ta như thế nào, mà là nhìn hắn như thế nào. Vô Cứu, Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn bị một đống đá vụn ngăn trở đường đi, lên tiếng triệu hoán, mà Vô Cứu huỳ là đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài bụi cỏ giữa, một mình xoay đầu nhìn hướng lai lịch. Trong lúc nhất thời không thấy có người đuổi theo, hắn ngược lại nhảy lên một đoạn cây gỗ khô còn chưa đứng vững kia, nhìn lấy hoàn hảo thô to thân cây vậy mà hư thối như bùn, từ bên trong phốc bẻ gãy, hắn tránh cái lảo đảo, dưới chân hư đạp mấy bước, lân cận rơi vào trên một tảng đá, này mới hướng về phía cách đó không xa Diệu Mẫn. Diệu Sơn gật lấy đầu, xấu hổ nhếch miệng nói, hai vị hạnh ngộ nha, ha ha, ta hai người bị huyết nhật sau khi thôn phệ, thân hãm nhà tù không thể nào thoát thân, rất liệu lại bị thành đàn thú linh lôi cuốn mà ra. Trong đó đến tột cùng, đến nay hồ đồ. Diệu Mẫn đỡ cần cười nói, rất có kiếp sau trọng sinh may mắn, cảm khái lại nói, lại không biết ngươi là như thế nào phá giải cấm chế, có thể hay không chỉ giáo một hai. Song phương tại tang hồn nguyên thất lạc về sau, ngoài ý muốn trùng phùng, lại mệt mỏi đào mệnh, đều là không có thời gian quan tâm nhiều. Bây giờ cuối cùng là chậm khẩu khí, vừa vặn mượn cơ hội hàn huyên vài câu. Ha ha, lẫn nhau, lẫn nhau, ta cũng hồ đồ tới. Vô Cứu theo âm thanh qua loa, lại mờ mịt tứ phương. Nơi đây cổ quái nhiều a, giống như thật sự hồ đồ rồi. Hắn đối với tao ngộ hết thảy ngậm miệng không đề cập tới. Xa gần không thấy có người đuổi theo, liệu cũng không sao. Diệu Mẫn vô ý truy cứu, cười lấy khoát tay, cầm ra đồ giản, lại nói, hơi chuyện nghỉ ngơi, cho ta cha tìm đường đi. Vô Cữu gật đầu hiểu ý, nhân thể tại trên tảng đá ngồi xuống, nếu là trước đây kinh lịch Tang Thi Lâm cùng Tang Hồn Nguyên. Quá mức hư ảo, khó mà nắm lấy, trước mắt loạn táng sơn thì là quá mức chân thực. Hoặc là nói toàn cảnh là lộn xộn cùng hoang vu, khắp nơi có thể thấy được đổ rạp thân cây, cùng thật dày hư thối lá cây cho dù hơn người cao cỏ dài. Cũng là đông một đám tây một mảnh, tản ra ẩm ướt mùi nấm mốc, giống như là yên lặng vô số vạn năm mà lại không sinh cơ. Mà xuyên thấu qua lởm chởm quái thạch nhìn lại, xa gần tình cảnh cơ bản giống nhau. Kia cao hơn 10 trượng nữa không trung, nổi lơ lửng nhàn nhạt sương mù, cái kia hẳn là mang độc chướng khí, cũng phảng phất ngưng trệ hồi lâu mà không nhúc nhích, che khuất bụi được ánh sáng mặt trời, cũng che khuất mảnh này hoang vu loạn táng địa phương. Vạn linh cốc hoàn toàn không có linh khí, ngược lại là tang thi, lại là tang hồn, còn có cái gì tứ đại hung thú. Quả thực chính là một cái tràn ngập yêu tà, mà lại âm u đầy tử khí địa phương. Nếu như nơi này khó mà đi xuyên, chắc hẳn cũng trở ngại các gia cao thủ sau đó đuổi theo. Vô Cữu ánh mắt lướt qua bốn phía, lại hướng về phía Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn thoáng dò xét. Hai cái lão gia hỏa vậy mà cũng bị huyết nhật nuốt, mà vận khí xác thực không sai. Làm chính mình toàn lực chém giết thời điểm, hai bọn họ theo lấy may mắn thoát thân, mà vòng tròn kia quái vật, quá lợi hại rồi. Vô Cữu nghĩ đến đây, giơ tay phải lên, lòng bàn tay tia sáng lấp lóe, một cái hơn thước đoàn kiếm lặng yên mà ra, hắn thuận tay nắm chặt chuôi kiếm, vẻ mặt hơi động một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN